Chương 232, trái ác quỷ tất cả đều đáng chết ngay tại ạ về gì muốn rút kiếm lao ra xử lý những người này lúc, đống nhiên dừng lại, hai mắt ngộng bức nhìn qua phía trước đột nhiên xuất hiện quỷ dị hành động. Uy uy các ngươi làm gì, ta không phải là các ngươi người mua sao, đáng chết, thả ra chúng ta, ghê tởm thú nhân, các ngươi đến cùng là muốn làm gì, dũng cảm, ta phụ thân thế nhưng là phổ lợi bá tước. Các ngươi lại dám bắt cóc ta tại các quý tộc giết chết mười mấy cái nô lệ về sau, ngay tại truy sát những nô lệ khác lúc, bốn phía đột nhiên dũng mãnh tiến ra mười cái người mặc khôi giáp thú nhân kỵ sĩ, thô bạo đem mấy cái quý tộc cho buộc, binh khí khôi giáp cho hết giao nộp thu lại. Phái người đem những này đồ vật, cho bọn hắn gia tộc đưa trở về, mỗi người muốn 50 mai kim tệ, mới có thể đem người cho chuộc về đi. Dẫn đầu một cái cẩu tộc nam thú nhân, chỉ vào nhuốm máu trường kiếm, nói khẽ, nhớ kỹ, nói cho bọn hắn phụ thân, nếu như không giao tiền chuộc, như vậy đầu người liền sẽ giao cho bọn hắn. Rõ lập tức có thú nhân cầm hộp lắp đặt trường kiếm, cưỡi ngựa cứu ra phát, cái này đem là các quý tộc chứng minh thân phận. Các ngươi đến cùng là ai, ta muốn gặp Đao Phong thành chủ, ta phụ thân là phổ lợi bá tước. Có cái 18 tuổi quý tộc đang lớn tiếng hét lên. Ba cẩu tộc thú nhân một bàn tay vung đi qua, lạnh như băng nói, ngươi biết không những người này, liền ngươi không đáng giá tiền nhất, phổ lợi bá tức có bao nhiêu con trai, trong lòng ngươi không có số sao, ngươi chính là cái không được sủng ái thích con rơi, hy vọng phổ lợi bá tức sẽ thanh toán ngươi 50 mai kim tệ đảo hố phí đi, có ý tứ gì giao tiền chuộc. Ngươi còn không có ý định thả chúng ta rời đi, có quý tộc hoảng sợ hô. Đương nhiên không, các ngươi chỉ là tại giã ngoại gặp được mã tặc, sau đó đều bị mã tặc bắt đi, tuyệt không quan chúng ta Đao Phong thành chuyện gì. Cẩu tộc thú nhân càn rỡ cười to. Không, ngươi nói không giữ lời, ngươi đây là lừa gạt. Ngươi gạt người, đáng chết, ngươi thả ta ra, ách phốc, cẩu tộc thú nhân một kiếm đâm vào lớn tiếng kêu gào quý tộc ngực. Theo sau rút ra vung đi trên thân kiếm huyết hoa, cười lạnh nói, cùng các ngươi nhân tộc coi trọng chữ tín thật sự là buồn cười. À về gì nếu như đến bây giờ còn không hiểu, kia thật có thể đi gặp trở ngại, đây rõ ràng chính là muốn đen ăn đen, không, trực tiếp là cái bày ra bắt cóc quý tộc hành động. Đem bọn hắn đều nhốt vào địa lao đi. Cẩu tộc thú nhân phất phất no ý do các quý tộc đều bị ấn xuống đi, bọn hắn kết cục đã nhất định. Mặc kệ có hay không thu được tiền chuộc, bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội đi ra kia một ngày. Về phần bọn hắn cẩu tộc thú nhân nhìn về phía run lẩy bẩy nô lệ, không khỏi bĩu môi nói, đưa bọn hắn đi công xưởng, cho bọn hắn ăn cơm no, không phải đều không còn khí lực làm việc. Rõ cái kia văn thư quản sự cung kính đáp, cẩu tộc thú nhân đi, mang theo áp giải quý tộc thú nhân kỵ sĩ cất bước rời đi. À về gì lập tức quanh co đuổi theo, nàng quyết định đi điều tra một chút Đao Phong thành, nơi này lộ ra quá nhiều cổ quái. Lại có thú nhân kỵ sĩ, mặc dù dưới cái nhìn của nàng, chỉ là bình thường kỵ sĩ, nhưng QNZ rất nhường à về gì sửng sốt, mà lại trọng yếu nhất là, nhường một cái cẩu tộc thú nhân làm quản lý, nhìn ra địa vị còn không thấp. À về gì xa xa dán tại đằng sau, nàng không dám áp quá gần. Cẩu tộc thú nhân lỗ thai cũng không so với nàng trên lệnh. Đi theo cẩu tộc thú nhân đằng sau, ạ về gì cũng là cùng một chỗ tiến Đao Phong thành, hành tẩu tại hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, nàng mày nhăn lại, hai sói đoá run hạ. Thương thương thương nàng có thể rõ ràng nghe được có rèn sắt thanh âm, ạ về gì kinh nghi hướng thanh âm phương hướng kín đáo đi tới, tại một chỗ góc tường khe hẹp bên trong, rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người đang đánh thép chế tạo khôi giáp. Lần này, ạ về gì lập tức đem trong đầu manh mối liên tiếp, những cái kia gọi đi lấy sông hộ thành nô lệ, hẳn là gọi tới nơi này rèn sắt đi. Ạ về gì càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, cái này Đao Phong thành cho nàng cảm giác thật sự là càng ngày càng quỷ dị, phảng phất có song vô hình tay tại đưa ra cái gì. Tự mình chế tạo nhiều như vậy khôi giáp. Cái này Đao Phong thành chủ là dự định muốn tạo phản sao, ạ về gì màu cam con ngươi sáng lên, nàng cảm giác giống như phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Theo sau, ạ về gì nhẹ chân nhẹ tay rời đi, đuổi kịp cẩu tộc thú nhân, ngay sau đó chui vào trong phủ thành chủ, nàng muốn tìm tòi hư thực, mà lại tin tức bên trên, kia cùng công chúa điện hạ tương tự thú nhân liền nhốt tại trong phủ thành chủ. Rơi xuống đất im ắng, ạ về gì hai mắt bốn phía liếc nhìn, nàng tuyển cái phương hướng tiềm hành. Không ngừng tránh thoát trong phủ thành chủ thị vệ. Liên một đoạn này khoảng cách, nhường ạ về gì ngạc nhiên phát hiện, cái này trong phủ thành chủ thị vệ thế mà tất cả đều là thú nhân. Sao lại có thể như thế đây, chẳng lẽ cái này Đao Phong thành chủ là cái thân cận thú nhân quý tộc? Cái suy đoán này lập tức nhường ạ về gì lật đổ. Ngoài thành những cái kia đông lạnh run lẩy bẩy các thú nhân, nàng khả nhìn không ra một tia thiện ý ôm dạng này nghi hoặc. Ạ về gì tiếp lấy tiến lên, thỉnh thoảng quan sát đến trong phủ thành chủ gian phòng, nàng vẫn là không tìm được người. Đáng chết thú nhân, ta muốn thần vật đây này, tranh thủ thời gian lấy tới cho ta. Lấy tới A đột nhiên trong một gian phòng phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ, hấp dẫn ạ về gì chú ý, nàng nhẹ chân nhẹ tay đi vào ngoài cửa, theo một cái vách tường tấm ván gỗ khe hẹp nhìn thấy. Trong phòng có ba người, hai người là đưa lưng về phía ạ về gì, một cái đang đối mặt tha phương hướng, mà lại là cái nhân tộc. Đao Phong thành chủ các hạ, ngươi cũng biết, thần vật rất thưa thớt, ngươi cái này mấy ngày hấp thu quá nhiều. Đưa lưng về phía ạ về gì hai người, một người trong đó mở miệng nói, gần nhất trong thành mấy cái kia quản sự đều muốn cầu kiến ngươi, ngươi có phải hay không muốn đi gặp một chút ạ về gì? Mày nhăn lại đến, cái này Đao Phong thành chủ làm sao tính tình rất táo bạo, mà lại hốc mắt ham sâu, gương mặt đều lo mở đi vào, phảng phất là sinh cái gì bệnh nặng đồng dạng. Mà lại, cái này đưa lưng về phía người nàng. Thanh âm nhường ạ về gì cảm thấy có điểm quen thuộc, phảng phất tại địa phương nào nghe nói qua. Lan, để bọn hắn cút! Đao Phong thành chủ bực bội quát tầm lên, Đao Phong thành hết thảy, không đều là giao cho ngươi đi, làm sao ngươi đi gặp bọn hắn là được. Tốt, đã thành chủ các hạ như thế để mắt tại hạ, như vậy thì giao cho tại hạ đi. Người kia từ trong ngực móc ra một cái khô cằn quả, nói khẽ, thần vật lời nói. Ta chỗ này còn có một điểm, ta liền dâng hiến cho thành chủ các hạ. Kia là ạ về gì trong nháy mắt che chính mình miệng, màu cam đồng tử thít chặt bắt đầu. Người kia trong tay đồ vật, ạ về gì nhận biết ta, căn bản chính là một cái cấm kỵ chi vật, có cái tên gọi, trái ác quỷ.